Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 257. Đưa tới trên giường anh trai hắn. Gocchuyenaudio.com. Editor: Way Literature. Lê Hinh Nhi không thuyết phục được Trình Nhất Bạch xóa đánh giá, đang lo lắng phải làm thế nào mới có thể áp chế sự kiện này xuống, thì đột nhiên mộ nữ minh tinh đã kết hôn bị lộ ảnh ngoại tình, lập tức trở thành đề tài gây sốt trên bảng nhiệt siêu. Vì thế chuyện của cô ta và Trình Nhất Bạch liền bị vụ ngoại tình này áp xuống. Người quản lý và công ty dặn dò ông ta gần đây phải làm việc biết điều một chút, trước tiên tẩy trắng tiếng xấu này đã. Sau đó đi làm một vài hoạt động công ích, tham gia những hoạt động thu hút người hâm mộ. Chuyện lùm xùm lần này cuối cùng cũng trôi qua. Hoạt động tuyên truyền bộ phim cuối cùng cũng kết thúc sau nửa tháng. Lượng vé bán ra ở rạp chiếu phim cũng tăng đột biến, đột phá tới 2 tỷ. Cố Vi Vi và nhân viên trong đoàn phim bay về đế đô mất 3 tiếng đồng hồ, vì sau này mọi người khó có cơ hội tập hợp lại, cho nên quyết định tổ chức một buổi liên hoan ngay tối hôm đó. Một là để ăn mừng lượng tiêu thụ ở rạp phim, hai là bữa liên hoan cuối cùng của đoàn phim. Cố Vi Vi đem hành lý của mình tới khách sạn mà đoàn phim sắp xếp. Đến khách sạn, cô tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Đoàn phim tổ chức liên hoan, tôi không về nhà ăn cơm tối đâu. Phó Hàn Tranh, mấy giờ thì kết thúc, tôi tới đón em? Không cần đâu, lát nữa tôi về chung với Tam Thiếu. Cố Vi Vi vừa nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, vừa quan sát xung quanh. Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát, không được uống rượu. Tôi biết rồi, vậy tôi vào trong đây. Cố Vi Vi nghe thấy tiếng bước chân, liền cúp máy. Trên đường quay về phòng của mình, cô lại oan ra ngõ hẹp chạm mặt Ngụy Tử Đình và Lê Hinh Nhi. Ngụy Tử Đình vừa nhìn thấy cô, liền nói lời chẳng hay ho gì. Mộ Vi Vi, Hinh Nhi tốt xấu gì cũng là chị gái cô có kim chủ chống lưng rồi liền trở mặt coi như không quen biết, còn muốn dẫm đạp chiếm lấy vị trí cao. Cố Vi Vi cười gằn thành tiếng châm chọc, thì ra Lê Hinh Nhi nói với hắn cô đã tìm được kim chủ, cố tình lợi dụng quan hệ để bôi nhọ cô ta trên mạng sao. Cô ta tìm biện pháp bôi nhọ cô, kết quả lại tự bôi nhọ bản thân, trước mặt Ngụy Tư Đình lại còn giả vờ yếu đuối nói cô ghi hận trong lòng, dựa vào thế lực của kim chủ để gây chuyện với cô ta. Tôi mà muốn dẫm đạp cô ta, thì đã sớm khiến cô ta cút khỏi giới giải trí rồi. Mộ Vi Vi, sao cô có thể không nói lý lẽ như vậy chứ, trước đây dì Chu đối xử tốt với cô như vậy, cô lại vì dì ấy tái hôn với cha cô mà coi cả nhà là kẻ địch sao? Ngụy Tử Đình nhớ tới ngày mà Mộ Vi Vi rời khỏi nhà, đã nói một ngày nào đó cô nhất định sẽ khiến cho cả cái nhà này không ai được bình an. Hiện tại cô ta thật sự bắt đầu trả thù bọn họ rồi. Ngụy Tử Đình, chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi, anh có tư cách gì mà bi bi trước mặt tôi? Cố Vi Vi nói xong, liền nhanh chân vào phòng của mình. Vì Ngụy Tử Đình đến đón, Lê Hinh Nhi ở cùng đoàn phim nửa giờ, sau đó liền cùng Ngụy Tử Đình rời đi trước. Cố Vi Vi vốn rất nghe lời Phó Hàn Tranh chỉ uống nước hoa quả, nhưng sau khi đi vệ sinh quay lại, mọi người lại bắt đầu mời rượu cô. Vì mọi người trong đoàn phim vẫn luôn chăm sóc cho cô, Cố Vi Vi không tiện từ chối, mỗi người tới mời cô đều uống một chút. Kết quả, sau khi uống xong một vòng rượu của những người tới mời, cô liền bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Kiều Lâm đang định đưa cô quay về thì Phó Thời Gocchuyenaudio.com dịch lại nói để hắn đưa cô về. Kiều Lâm cảnh giác nhìn dáng vẻ không có ý tốt lành gì của Phó Thời Dịch, Tam Thiếu, không phải cậu muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Lợi dụng ông nội nhà anh đã thấy tôi ra tay với nghệ sĩ trong công ty bao giờ chưa hả? Phó Thời Dịch mắng. Kiều Lâm suy nghĩ một lát, mặc dù ông chủ của hắn là một kẻ lăng nhăng, nhưng thật sự xưa nay chưa từng ra tay với nghệ sĩ trong công ty. Có cho thì cậu cũng không dám, đừng quên nhược điểm của cậu còn đang nằm trong tay tôi đấy. Phó Thời Dịch đỡ Cố Vi Vi lên xe của mình, trực tiếp lái xe về nhà trọ Cẩm Tú, về tới hầm cất xe liền gọi điện thoại cho anh trai mình. Anh, em mang tới cho anh một món quà lớn, mau xuống đây nhận quà. Khiến cô ấy quá chén, đưa lên giường của anh trai hắn, vậy mà lúc nãy cũng tốn không ít tâm tư của hắn. Cách chương.